Đó là chuyện không thể nào thay đổi. Thế sao tao phải xin lỗi nó? Tao xin lỗi nó. Nó nhận nổi không? Không sợ bị trời đánh à? Cách chương.